Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 91, Nhật ký vua zombie giả 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thức dậy thấy bản thân nằm trong một vùng mềm mại của ai đó làm tiêu địch bật dậy hoảng hốt nhìn gương mặt quen thuộc hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó hắn nhìn tới khu vực mềm mại kia thì đột nhiên trở nên hoảng loạn. Sở Ly vì động tác của hắn mà thức giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt hồng hồng của ai kia. Tiêu địch trở nên lắp bắp. Tôi dậy trước, nhìn động tác vụng về cùng với vành tai đỏ ửng của hắn khiến cho Sở Ly mỉm cười. Dư Nguyệt và Van Bác nhìn thấy Sở Ly bước ra từ phòng tiêu địch cũng không tỏ ra thái độ gì khác lạ. Hân Nhiên nhìn thấy tiêu địch lập tức chạy tới ôm chân đòi bế. Hắn ôm cô bé lên rồi tới bàn An. Tô Tài cũng ngồi An sáng cùng với mọi người, nhưng khi hắn ta nhìn về tiêu địch lập tức trở nên sợ hãi, cũng không biết hắn bị giày vò những gì khi ở trong phòng thí nghiệm. Ăn sáng xong Sở Ly lập tức đi xuống lầu cùng Van Bác Dư Nguyệt. Vì phần lớn không có gì NA âm nên bọn họ được trang bị súng. Bởi vì súng đạn càng khan hiếm hơn lương thực rất nhiều, mà Van Bác trước đây cũng không cố tình thu thập chúng nên số lượng vốn không có nhiều. Những ngày qua bọn họ đều được huấn luyện các bài học về cận chiến, phòng thủ cùng với các bài tập nâng cao sức lực chiến đấu. Lần đầu làm nhiệm vụ nên Dư Nguyệt không giấu nổi lo lắng, Van Bác đứng lên nói lại những điều cần chú ý. Tiêu địch nhìn Van Bác đi cạnh Sở Ly đang nói gì đó cảm thấy rất chướng mắt. Đoàn người nhanh chóng lên hai chiếc xe tiến ra bên ngoài căn cứ. Sau khi súng hết đạn thì bọn họ buộc phải đánh giáp lá cả với zombie, những người có dị NA âng lại ở vị trí yểm hộ. Lúc này, một chàng trai bởi vì không cẩn thận mà đánh hụt vào không khí, khi hắn cảm thấy bản thân nhất định bị zombie cắn hoặc cào trúng thì Sở Ly xuất hiện kéo hắn ra. Cô đặt hắn ở một khoảng cách an toàn, sau đó lại nói. Tới đi, không được phạm một sai lầm hai lần. Chàng trai nhìn con zombie đang lao tới trước mặt nghĩ tới cảnh lúc nãy liền cảm thấy chùn chân, nhưng một giọng nói lạnh lùng bên cạnh lại vang lên. Cậu không đánh thì nó sẽ cắn, đằng nào cùng chết thì sao không thử một lần. Chàng trai lập tức lên tinh thần, nhớ lại kiến thức đã học, tư thế chuẩn bị nhìn về zombie. Sở Ly nhìn con zombie đã gãy đầu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta. Tốt lắm, nhưng mà nhìn xung quanh đi, không phải lúc vui mừng đâu. Sở Ly nói rồi rời đi chỗ khác, cô đến gần Thẩm Lệ và một người khác đang đấu với một con zombie có dị NA âng. Bởi vì không có dị NA âng nên Thẩm Lệ chỉ có thể đứng nhìn người bên cạnh đánh với nó. Sở Ly đi đến cạnh bà nói một câu. Lúc nó phóng ra dị NA âng để chống đỡ thì phòng phủ phía bên trái kém nhất. Không để Thẩm Lệ kịp phản ứng thì cô gái đã đi mất. Sau khi zombie đã được diệt sạch, cả đám thành viên ngồi xuống đất thở. Sở Ly nhìn bọn họ âm thầm nghĩ phải TA âng cường huấn luyện, thể lực quá kém. Được rồi, mau chất đồ lên xe, không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Tê ong lúc mọi người đang lấy lương thực lên xe thì Sở Ly đột nhiên đứng lên. Toàn bộ dừng lại, lập tức lên xe. Mặc dù mọi người đều không hiểu lý do nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của cô thì lập tức làm theo. Chỉ vài giây sau, một loạt tiếng bước chân vang lên, rất nhiều zombie đang hướng tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Van Bác nhìn làn sóng zombie mà mặt trắng bệch gọi Sở Ly còn đang bên ngoài lên xe. Chiếc xe đã nổ máy sẵn, chỉ chờ cô lên. Sở Ly đi tới đánh nhanh vào đầu Van Bác làm hắn ta ngã xuống, dưới ánh mắt lạnh lẽo của cô người lái xe không dám trái lệnh lập tức xuất phát. Hai chiếc xe rời đi, cô đứng im nhìn đội quân zombie xuất hiện trước mặt, bọn chúng không tấn công cô mà dàn sang hai bên để lộ ra một thân ảnh bước tới. Sở Ly nhìn hình dáng con người của hắn ta lập tức mắng hệ thống. Đã nói ta là vua zombie cơ mà tại sao bây giờ lại lòi ra tên kia? Ký chủ, tôi chưa bao giờ nói cô là vua zombie. Hệ thống tự nhiên bị mắng cảm thấy oan ức, là ký chủ sống chết tự nhận mình là vua cơ mà. Tên đàn ông trước mặt quan sát Sở Ly thật lâu rồi hỏi cô. Tại sao ngươi không tuân lệnh ta? Đã vậy còn đi chung với loài người? Sở Ly nhìn hắn đáp trả với giọng nói hống hách, bởi vì ta là vua zombie tất nhiên không cần nghe lệnh ngươi. Các ngươi còn không mau quỳ xuống. Sở Ly dùng NA âng lực điều khiển đám zombie thế nhưng nhận ra không một con nào chịu nghe lời cô. Cái này, cô thật sự thua tên gầy còm trước mặt. Tên gầy còm mà Sở Ly nói lúc này mới lùi xuống cho đám zombie cấp thấp lên. Ta mới là vua, nếu ngươi đã không nghe ta, vậy thì không cần sống nữa. Một đám zombie lập tức xông về phía Sở Ly. Sở Ly còn đang tức giận vì không thể chứng minh thân phận của mình, lập tức ra tay không thương tiếc. Tên giả mạo kia đã nói ta là vua zombie, có giỏi thì ra đây đấu tay đôi. Hệ thống ký chủ này luôn có một nỗi ám ảnh to lớn với danh xưng vua zombie. Số lượng zombie quá nhiều làm Sở Ly thấy phiền, đợi cô xử lý hết bọn chúng thì tên giả mạo kia cũng chạy mất rồi. Sở Ly âm thầm đo lường thiên khí trong bản thân, cùng lắm đánh xong lại ngủ một giấc, dù sao chết người cũng không để mất mặt được. Vì thế Sở Ly nhảy lùi về phía xa, hai mắt cô nhắm lại, một giây sau mở ra thì nó đã chuyển sang màu đỏ kỳ dị. Sở Ly cùng lúc sử dụng NA âm lực kiểm soát zombie của mình, đám zombie đang nhào đến lập tức bất động rồi sau đó đồng loạt ngã xuống. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng tên giả mạo kia nhưng không thấy. Sở Ly tức giận đánh vào không khí, chạy thật nhanh, cũng ngay lúc này, hai chiếc xe kia đã quay trở lại, VAN bác là người nhảy ra đầu tiên, nhìn thấy cô gái đang đứng nguyên vẹn thì lập tức chạy đến, Dư Nguyệt cũng vội vàng theo sau. Hiểu đồng, tại sao lúc nào cô cũng vậy hả? Cô nghĩ nếu cô chết thì tôi có thể AN ngon ngủ yên sao? VAN bác thật sự đang tức giận, ba mẹ đã hy sinh vì hắn rồi, hắn không muốn lại trơ mắt nhìn người thân khác chết đi. Cô bây giờ chính là gia đình của hắn. Sở Ly nhìn VAN bác lần đầu nổi nóng với cô biết lý do hắn tức giận nhưng chỉ mỉm cười nói. Dù sao bọn chúng cũng không giết được tôi, mọi người xử lý nhé. Cô nói rồi quay lưng đi về phía xe, để lại đám người tròn mắt nhìn khối lượng xác zombie xung quanh. VAN bác chỉ biết thở dài, phân phó mọi người tiếp tục vận chuyển lương thực và lấy tinh hạch. Phải mất mấy tiếng thì bọn họ mới lấy được hết tinh hạch. Bọn bỏ tò mò vì không thấy zombie có vết thương nào, khi hỏi VAN bác thì thấy anh ta nói. Ai cũng có món nghề muốn giấu riêng, mọi người làm tốt việc của mình là được rồi. Sở Ly ở trên xe đã đi gặp Chu Công từ lâu, lúc về tới CAN cứ cô uể oải tự mình thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Địch nhìn thấy VAN bác và Sở Ly về cùng nhau, hắn đi tới xen vào giữa hai người. VAN bác há miệng muốn chào nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Tiêu Địch đang nhìn mình lạnh lẽo và đầy địch chí, cảm giác lạnh sống lưng làm VAN bác ngậm miệng. Thế nhưng khi hắn ta quay qua Sở Ly lại là giọng điệu nhẹ nhàng. Hiểu đồng, cô tới giúp tôi khống chế mấy con zombie nhé. Cách chương.